Bất Hủ Thần Vương, chương 684, 684, làm cơ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Thánh Địa Già Thiên, cây này Thủy Vân Thần Xương Nhưỡng là hàng thật giá thật đấy. Theo hồ lô rượu ở bên trong khẽ đảo đi ra, lập tức có một cổ làm cho người ta sảng khoái tinh thần linh lực đập vào mặt. Hảo tửu, Minh Cáp Đại Thánh trong mắt đều nhanh rớt xuống, một cái tửu đồ. Rất hưng phấn không ai qua được chứng kiến rượu ngon. Dương Giác Đại Thánh ha ha cười cười. Đến, nếm thử, đầy vào một ly. Minh Cáp Đại Thánh cũng không khách khí, trực tiếp một ly vào bụng. Cái kia Thủy Vân Thần Xương Nhưỡng xác thực cho thỏa đáng rượu. Minh Cáp Đại Thánh cả đời cũng không từng hưởng qua bực này rượu ngon. Một ly vào trong bụng còn không đã ghiền, hắc hắc cầm lấy hồ lô rượu, lại rót một chén. Như thế liên tiếp ba chén, lúc này mới buông ly. Cười hắc hắc nói. Đạo huynh chê cười, tiểu đệ cái này vừa nhìn thấy rượu ngon, liền kìm lòng không được a à, ha ha ha, không sao không sao, lão phu đúng là người trong đồng đạo. Rượu này, nếu như ngươi yêu thích, liền uống a à, ta nơi nào còn có hai hồ lô. Minh Cáp Đại Thánh cũng không khách khí, cầm lấy hồ lô rượu ọt ọt ọt ọt uống. Yêu tộc dù sao cũng là thô tục, cùng nhân loại bất đồng. Bọn hắn không giảng cứu quá nhiều lễ nghi phiền phức, cũng không nói quá nhiều lễ nghi, bụng dạ thẳng thắn. Chính là uống rượu, cũng không sĩ diện cãi láo. Một hồ lô rượu làm xong, Minh Cáp Đại Thánh chật chật thở dài. Hảo tửu, ta đây hơn nửa đời người uống đều là rượu gì à, cùng sự so sánh này, quả thực chính là đồ bỏ đi. Ha ha, lão đệ rượu cũng uống đã qua, lời hữu ích cũng nghe đã qua, hiện nay... Lão phu muốn mượn lão đệ một vật, chẳng biết có được không? Cái gì, đạo huynh cần gì, cứ việc nói, coi như là nhỏ hơn đệ mệnh, tiểu đệ cũng không nhíu mày, cho ngươi rồi. Minh Cáp Đại Thánh đầu lưỡi đều có hơi lớn rồi, vỗ ngực nói đến khoác lác. Nhậm Thương Khung ha ha cười cười, vậy thì cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát, như thế nào? Vừa gặp phải tình người trong mộng, cái kia Minh Cáp Đại Thánh biến sắc, thân thể vừa lui về phía sau. Trừng to mắt. Đạo huynh nói là cười sao? Nhậm Thương Khung khoan thai cười. Lắc đầu, người xem ta như nói đùa. Minh Cáp Đại Thánh giận dữ. Gào lên, người đến, đừng phí sức. Người uống rượu thời điểm, ta đã bày ra cách âm cấm chế. Bên ngoài nghe không được ngươi kêu to rồi. Hơn nữa, người không biết là, người bây giờ toàn thân có chút sự. Khiến cho, không hơn sức lực sao? Minh Cáp Đại Thánh thử một lần, quả là thế. Toàn thân linh lực, thật giống như lập tức biến mất đồng dạng, vô luận hắn làm sao để khí, đều thủy chung không cách nào nhắc tới mảy may. Ngươi vì sao ám toán ta? Dương Giác Đạo Huynh, tiểu đệ ở đâu đắc tội ngươi rồi? Ngươi không có tội ta, ta đây hỏi ngươi dưới chân dẫm chính là đất. Đây là Đan Tiên Điện địa bàn a, đúng vậy, ta là Đan Tiên Điện người, ngươi nói ngươi đắc tội không có tội ta. Nhậm Thương Khung nhếch miệng cười cười. Trường kiếm dương lên, kiếm quang dơ lên, đem Minh Cáp Đại Thánh thủ cấp trực tiếp lấy xuống. Trong tay một đạo ánh lửa, khai tỏ ánh sáng Cáp Đại Thánh thân hình đốt cháy sạch sẽ, lấy yêu đan, bỏ vào trong túi. Khai tỏ ánh sáng Cáp Đại Thánh bào phục, thân phận lệnh bài, cùng với chữ vật đạo cụ, toàn bộ thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Nhậm Thương Khung ném ra ngoài một cái đại đạo cảnh lưu kim khôi lỗi, bám vào trên người mình. Bắt đầu mô phỏng Minh Cáp Đại Thánh ngoại hình, một phen biến hóa về sau, một cái hoàn toàn đồng dạng Minh Cáp Đại Thánh liền xuất hiện. Lưu Kim Khôi Lỗi đem Nhậm Thương Khung bản thân thần thức ngăn cách, mà Minh Cáp Đại Thánh yêu đan tức thì bám vào bên ngoài, tùy thời có thể phát ra Minh Cáp Đại Thánh yêu khí đi ra. Hơn nữa cái này thân phận lệnh bài, còn có cái này thân bào phục cách ăn mặc. Nhậm Thương Khung bây giờ thân phận, quay người lại, là được Minh Cáp Đại Thánh. Ngoại trừ Minh Cáp Đại Thánh người thân nhất, thần thức vô cùng cường đại, mới có thể nhìn ra một chút sơ hở. Người bình thường, là tuyệt đối nhìn không ra vấn đề chỗ đấy. Cái này Minh Cáp Đại Thánh tính cách bất thường, luôn luôn yêu thích độc lai độc vãng, tâm phúc chi nhân, thường thường cũng không dám nhờ thân cận quá. Cái này không thể nghi ngờ lại cho Nhậm Thương Khung rất lớn không gian. Làm thỏa đáng về sau, Nhậm Thương Khung đi ra ngoài cùng Đế La đám người hội hợp. Chư vị, hết thảy làm thỏa đáng. Sáng mai, chúng ta liền đi bái kiến Lam Cơ phu nhân. Tố tố, nhớ kỹ, ngày mai ngươi chính là Minh Cáp Đại Thánh tù nhân rồi. Muốn phối hợp tốt, chư vị, các ngươi cũng muốn hợp nhất xuống. Ta Lưu Kim Khôi Lỗi giúp ngươi biến hình, ngăn cách tự thân các ngươi thần thức. Các ngươi chỉ cần đeo tốt yêu đan, tựu cũng không lộ ra sơ hở. Trừ phi là người thân nhất, nếu không tuyệt đối không phát hiện được. Ta nghĩ cái kia Lam Cơ phu nhân bên người, nhất định sẽ có cao thủ. Cho nên, chúng ta chuyến này, nhất định phải tranh thủ một mình nhìn thấy Lam Cơ phu nhân. Tố Tố tỷ, đây cũng không phải là trò đùa, ngươi ngàn vạn không nên lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nếu không, cho hề một vạch trần, chúng ta lập tức lâm vào lớp lớp vòng vây, ngươi cũng đừng nghĩ cứu ngươi sư tôn. Ta sư tôn, lão nhân gia ông ta không chết. Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, cũng là cái kia Lộc Long Vương tử lòng tham, hắn định đem tất cả đan tiên điện cường giả bào chế thành yêu hóa khôi lỗi, trở thành tượng gỗ của hắn tay chân. Nếu không phải Đông Hoàng Châu chiến sự liên lụy, chỉ sợ những người này hiện tại đã thành yêu hóa khôi lỗi. Cảm ơn trời đất, Lộc Long Vương tử còn chưa kịp động thủ, nếu không muốn giải cái này yêu độc, thì càng thêm khó giải quyết. Mặc dù cái này yêu hóa chi độc, cùng Hạ Thị Âm Dương Đạo, cùng với Trảm Không Đạo yêu hóa chiến sĩ bất đồng, nhưng nguyên lý bên trên là gần đấy. Một khi yêu hóa, dùng Nhậm Thương Khung trước mắt trình độ, cũng là rất khó giải cứu. Thương Khung, ngươi ý định làm sao cứu ta sư tôn? Dùng Tố Tố hứng thú, nghe nói sư tôn không chết. Tâm tình của nàng thoáng cay khá hơn. Đi một bước, tính toán một bước, ngươi đừng nóng vội, nếu là Lam Cơ phu nhân làm không được, lại thế nào cứu ngươi sư tôn? Ngươi cho rằng là nhỏ hài tử đùa giỡn sao? Nhậm Thương Khung kỳ thật so Dung Tố Tố nhỏ, nhưng khẩu khí lại coi như huấn tiểu hài tử đồng dạng. Dung Tố Tố chép miệng, thực sự không dám chống đối. Vô hình tầm đó, Dung Tố Tố đối với Nhậm Thương Khung hình thành thượng vị giả uy áp đã thói quen. Thậm chí, trong lòng hắn đầu, mơ hồ cảm thấy, cái này Nhậm Thương Khung tương lai là muốn trở thành đan tiên điện điện chủ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đan tiên truyền nhân, danh xứng với thực đan tiên truyền nhân, mặc kệ phương diện nào xem, đều vô cùng có tư cách, là rất hợp tình hợp lý đan tiên điện hạ nhiệm điện chủ. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, đan tiên điện có thể đoạt lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nhậm Thương Khung mang theo 5 tên tùy tùng, áp giải Dung Tố Tố, hướng đan tiên điện hạch tâm khu vực đi đến. Một đường mặc dù có rất nhiều kiểm tra, nhưng là hắn bây giờ là Minh Cáp Đại Thánh, có thân phận yêu bài làm chứng, hơn nữa kiểm tra chi nhân, cũng biết Minh Cáp Đại Thánh, cũng sẽ không quá phận làm khó dễ. Mặc dù Minh Cáp Đại Thánh địa vị bình thường, nhưng dù sao cũng là cấp 2 Đại Thánh không phải. Ai không có việc gì sẽ cùng một cái cấp 2 đại thánh cố ý gây khó dễ. Đoạn đường này kiểm tra, mặc dù nghiêm cẩn, nhưng vẫn là thông suốt. Trên đường đi đã qua 7-8 đạo quan khẩu, mới cuối cùng đi tới đan tiên đại điện ngoài cửa. Cái này đan tiên điện tổng bộ, xung quanh khu kiến trúc, xung quanh khoảng chừng hơn 10 dặm. Đến nơi này đại điện, Dung Tố Tố dùng ánh mắt chỉ điểm, ngược lại là không có đi sai đường. Nghe nói Minh Cáp Đại Thánh bắt được một cái trọng yếu tù binh, muốn gặp Lam Cơ phu nhân, tự nhiên không có khả năng có người cố ý làm khó dễ. Lam Cơ phu nhân giờ phút này đang tại trong hoa viên, thưởng thức hoa viên cảnh sắc, tâm tình lại cũng không khá lắm. Bởi vì phía trước chiến tuyến truyền về tin tức, nói Dương Giác Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh chết trận. Đây đối với Lộc Long Vương Tử mà nói, cũng không phải là tin tức tốt. Mặc dù cùng Lộc Long Vương Tử không có trực tiếp quan hệ, nhưng dù sao hắn tham dự chỉ huy. Phu nhân, ngoài điện có một cái tự xưng Minh Cáp Đại Thánh tù trưởng cầu kiến. Lam Cơ phu nhân tức giận, Minh Cáp Đại Thánh, lai lịch gì, thân phận gì, lại để cho hắn đi, nói ta không rảnh thấy hắn. Cái gì Minh Cáp Đại Thánh, Lam Cơ phu nhân nghe cũng không có nghe qua. Những ngày này, Hải Thần Vực cường giả trú đóng ở nơi đây. Ngoại trừ một ít cao đoan cự đầu, Lam Cơ phu nhân hội kiến vừa thấy bên ngoài, bình thường bên ngoài đại thánh, nàng căn bản không thấy. Dù sao nàng bây giờ là Lộc Long Vương tử nữ nhân, cũng chú ý một điểm thân phận không phải. Tên kia nha hoàn trần chờ một chút, lại nói, người kia cực kỳ vô lễ đấy, ta nói không thấy, hắn nói phu nhân nếu như không thấy hắn, khẳng định hối hận. Bởi vì hắn bắt một cái trọng yếu tù binh. Nghe nói cùng Xích Hà Quang có quan hệ, tù binh, cùng Xích Hà Quang có quan hệ, Lam Cơ phu nhân trầm ngâm một lát, ngữ khí lạnh lùng nói. Lại để cho hắn tiến đến, đem tù binh cũng mang vào. Nếu như là bốc lên công cầu kiến, bổn phu nhân nhất định phải trùng trùng điệp điệp khiển trách. Vâng, qua không bao lâu, Nhậm Thương Khung một chuyến mang theo Dung Tố Tố liền đi đến. Làm Cơ phu nhân nhíu mày, lại để cho thủ hạ của ngươi người dừng bước, chính ngươi đi lên liền có thể. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, đi lên trước đến, thuộc hạ Hoa Cáp nhất tộc tù trưởng, Minh Cáp đại thánh bái kiến phu nhân. Làm Cơ phu nhân thản nhiên nói, nghe nói ngươi bắt đến một cái trọng yếu tù binh, người đâu? Nhậm Thương Khung cười nói, thuộc hạ cũng là lấy, nhờ phu nhân hồng phúc, người nọ lén lén lút lút, tại bốn phía điều tra, thuộc hạ tự mình ra tay, đem nàng bắt được, vừa hỏi phía dưới, lại là Xích Hà Quang quan môn đệ tử, tên gì Tố Tố kia mà. Thuộc hạ cảm thấy đang mang trọng đại, cho nên tự mình áp giải tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Cơ phu nhân nghe được, Tố Tố, hai chữ, tâm thần chấn động, mặt mày hơi có chút biến sắc. Là cái kia tiểu, nàng ở nơi nào, nhanh lên dẫn tới, bổn phu nhân coi trộm một chút. Không đề cập tới Dung Tố Tố, làm Cơ phu nhân cũng liền đã quên. Nhắc tới nhà đầu kia, làm Cơ phu nhân lập tức nhớ tới mười mấy năm trước, nhà đầu kia tại Xích Hà Quang bên người, cũng không ít nhất nàng làm Cơ phu nhân nói bậy, nhưng lại âm thầm cho nàng chịu không ít khổ đầu. Khi đó làm Cơ phu nhân chịu nhục, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, không dám chống đối, vì chính là duy trì nhu nhược hình tượng, tranh thủ Xích Hà Quang đồng tình. Cho ta dẫn tới, Nhậm Thương Khung vung tay lên, Đế La lập tức đem người đẩy đi lên, Nhậm Thương Khung cười hắc hắc nói. Phu nhân, người chính là chỗ này, mời phu nhân xem qua. Dung Tố Tố tóc dài khoác trên vai đầu, thần thái hung lệ, đột nhiên thân thể xông lên. Làm Cơ, người cái này. Bổn cô nương đã sớm biết ngươi không phải người tốt, làm Cơ phu nhân một chút nắm chặt Dung Tố Tố tóc, nhìn lại xem, không khỏi khanh khách nở nụ cười. Quả nhiên là ngươi cái này tiểu, nhiều năm như vậy, ta nghĩ đến ngươi đã chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a, ngươi đây là tự quang tử lộ sao? Ha ha ha, làm Cơ phu nhân cười đến được kêu là một cái thân thể mềm mại loạn chiến, ngày xưa cha tấn cửu nhân của mình. Xuất hiện ở trước mặt mình, nàng có thể nào không vui? Tốt, rất tốt, Minh Cáp đại thánh, Hoa Cáp nhất tộc đúng không? Rất tốt, chuyện này, ngươi xử lý thật là khéo. Vương tử bên người, thiếu đúng là loại người như ngươi có thể làm sự tình đó a. Làm Cơ phu nhân toát ra thưởng thức chi sắc. Nhậm Thương Khung sắc mặt kính cẩn, liền xưng không dám, trong nội tâm lại âm thầm buồn cười, nếu thật là Minh Cáp đại thánh, nghe xong lời này cũng không biết cỡ nào hưởng thụ. Cách chương.